Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 550, tuyên bố một cái quyết định trọng yếu. Sung sướng kích động thời gian đã qua, lại trở về bình tĩnh. Doa cùng chung chứng cùng Cristiano Ronaldo ngồi ở sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Carlo Ancelotti cùng Drogba cùng Lampard cũng là ngồi ở buổi họp báo hiện trường. Hội trường rất bình thường yên tĩnh. Carlo Ancelotti nói chuyện trước. Trận đấu này rất bình thường tà môn. Chúng ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Chúng ta cũng là lấy được cực kỳ tốt thành tích. 3-0 dẫn trước thời điểm. Ta vốn cho rằng trận đấu này chúng ta thắng chắc. Hiện trường dưới đài các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Lúc ấy bọn hắn cũng cho rằng như thế. Carlo Ancelotti tiếp tục nói. Thế nhưng là rất nhanh trận đấu này bước ngoặt xuất hiện. Cristiano Ronaldo sút xa đưa đến chúng ta đội bóng Peter Pitcha trách thụ thương ra sân. Đồng thời còn ném cầu. Từ lúc này bắt đầu, tranh tài liền đã phát sinh biến hóa. Các ký giả truyền thông suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là dạng này. Nếu như Peter Pitcha trách không bị thương, Leeds United đội trận đấu này thật sự chính là rất khó có thể nghịch chuyển tranh tài đâu. Carlo Ancelotti tiếp tục nói. Còn có một cái chuyển hướng chính là John Terry thụ thương. Hắn thụ thương để chúng ta tại trong một đoạn thời gian thiếu một người tác chiến. Kia là phi thường thời khắc nguy hiểm. May mà chúng ta chịu đựng lúc này mới tiến vào thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút trận đấu này thật đúng là tà môn. Chelsea người vận khí cũng không tránh khỏi quá không tốt đi. Hiện thực chủ lực thủ môn Peter Pitcha trách thụ thương. Sau đó lại là John Terry. Hai người này một thụ thương. Chelsea người đứng thẳng chỉ ít giảm xuống một nửa. Khó trách đằng sau Chelsea người là thủ không được nữa nha. Carlo Ancelotti nói ra. Cho nên, trận đấu này chúng ta Chelsea đội thua cầu. Ta không có quá nhiều nghi vấn. Đây chính là chúng ta vận khí không tốt. Chúng ta là thua cho tổn thương bệnh. Đương nhiên, Leeds United đội biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Bọn hắn thế thì cái này quán quân cũng là thực chí danh quy. Phía dưới các ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. Vì Carlo Ancelotti những lời này vỗ tay. Đương nhiên, Carlo Ancelotti nói lời nói này thời điểm tâm tình là phi thường không tốt. Nếu như không có cái này bắc khổ cực vận khí. Cái này mùa giải nước Anh Cup FA quán quân chính là thuộc về bọn hắn Chelsea đội. Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như. Thật không có nếu như. Carlo Ancelotti còn nói ra. Doa tiên sinh thật là điều giáo có phương pháp. Leeds United đội thực lực mọi người là rõ như ban ngày. Mà lại Leeds United đội nắm lấy cơ hội năng lực là thật quá mạnh. Bọn hắn có thể lấy được như thế huy hoàng thành tích. Đây cũng là hợp tình lý. Doa tiên sinh là thật lợi hại. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới. Carlo Ancelotti vậy mà lại nhiệt phủng Doa. Doa cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Carlo Ancelotti vậy mà thật làm như vậy. Carlo Ancelotti lời nói xong. Rất nhiều các ký giả truyền thông là muốn đặt câu hỏi. Nhưng là bây giờ còn chưa có đến đặt câu hỏi khâu. Hiện tại là nên Doa nói chuyện. Doa cả sửa lại một chút trước người microphone. Sau đó nói. Trận đấu này ta là tương đối hài lòng. Chúng ta đám cầu thủ là biểu hiện ra thực lực của chúng ta. Mặc dù, bởi vì thể năng nguyên nhân biểu hiện của chúng ta xuất hiện một chút ba động. Nhưng là đây đều là đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Các ký giả truyền thông hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Doa tiếp tục nói. Vừa mới Ancelotti tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta trận đấu này có thể đoạt giải quán quân đúng là bởi vì một chút vận khí. Chelsea đội tại bản trận đấu lại biểu hiện thật chính là vô cùng phi thường xuất sắc. Bọn hắn kỳ thật hẳn là thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Nhưng là có lúc tranh tài chính là như vậy. Không phải mỗi người có thể như ý. Các ký giả truyền thông nhao nhao cười một tiếng. Doa nói lời này thật có ý tứ. Doa tiếp tục nói, Chelsea đội là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Ancelotti cũng là một thực lực phi thường không tầm thường huấn luyện viên. Trải qua Ancelotti tiên sinh cái này một cái mùa giải điều giáo, Chelsea đội thực lực là tăng lên rất nhiều. Ta tin tưởng mùa giải tiếp theo Chelsea đội liền sẽ không như thế dễ đối phó. Đây là Joa trong lòng nói. Mùa giải tiếp theo Chelsea sẽ càng thêm khó đối phó. Bất quá, Joa là không có chú ý tới Carlo Ancelotti trên mặt có phần có thâm ý tiếu dung biến hóa. Joa là tiếp tục nói. Trận đấu này chuyển hướng chính là ở chỗ Peter Piszczek thụ thương. Đương nhiên đây là một lần ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới Chris nổ bắn ra sẽ có lực lượng lớn như vậy. Để Peter Piszczek thụ thương. Có lẽ lúc kia Peter chính Piszczek đều không có cảm giác được. Cho nên hắn mới tiếp tục lưu lại trên sân bóng so tài. Đúng vậy, Peter Piszczek thụ thương trước tiên. Chelsea đội đội y đã kiểm tra một lần. Tuyệt đối không có vấn đề gì lớn. Cho nên, Peter Piszczek liền tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Lúc kia không chỉ là đội y cho rằng như vậy. Peter chính Piszczek đều là cho là như vậy. Đáng tiếc về sau là thật xảy ra chuyện. Peter Piszczek nhào cầu bởi vì tay đau mà tuột tay. Cho Leeds United người phá khung thành cơ hội. Sau đó Peter Piszczek liền ngã xuống đất không dậy nổi. Bị thay đổi. Cùng nói đây là vận khí không tốt. Kỳ thật có thể nói là Chelsea người một lần sai lầm. Đây là Chelsea đội y một lần sai lầm. Cái này mới đưa đến Peter Piszczek trọng thương. Cũng là đưa đến một cái kia ném cầu. Nói thật, hiện tại Carlo Ancelotti trong lòng vẫn là có u cục. Cái này đội y làm sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm đâu. Joa là tiếp tục nói. Tổng thể tới nói. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội cầm tới quán quân là có chút vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng là, thực lực của chúng ta đủ để chống lên cái này một cái quán quân. Ta tin tưởng chúng ta Chelsea đội cầm tới cái này quán quân là thực chí danh quy. Sau đó hiện trường lúc nhớ tới một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Joa nói hay lắm a. Joa cái này lời nói xong. Phía dưới chính là đến đặt câu hỏi khâu. Ký giả phía dưới nhóm đều là nô nức tấp nập nhấc tay. Rất nhiều người đều là muốn hỏi thăm Carlo Ancelotti. Trong đó một vị phóng viên hỏi như vậy nói. Xin hỏi Carlo Ancelotti tiên sinh. Nếu như Peter Cuthack tiên sinh không có bị thương. Người cho rằng trận đấu này cuối cùng sẽ là ai đạt được thắng lợi. Carlo Ancelotti lập tức nói. Rất bình thường hiển nhiên là chúng ta Chelsea đội đạt được thắng lợi. Chúng ta vì thế chuẩn bị vô cùng lâu. Lúc ấy chúng ta đã chiếm cứ lấy tuyệt đối cấp trên. Đương nhiên a, Leeds United đội cũng là rất lợi hại. Cụ thể sẽ như thế nào? Cái này thật đúng là khó mà nói. Các ký giả truyền thông tự nhiên là bất mãn vô cùng. Gia hỏa này là có chút đánh thái cực a. Lại có người đặt câu hỏi ngược lại. Xin hỏi Carlo Ancelotti tiên sinh. Quý câu lạc bộ Peter Piszczek thụ thương nghiêm trọng không? Đại khái sẽ nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Đây là Chelsea người phi thường quan tâm vấn đề. Peter Piszczek thế nhưng là bọn hắn khâu trọng yếu nhất lễ a. Carlo Ancelotti nói thẳng, Peter tình huống là tương đối nghiêm trọng. Hiện tại đội y nhóm còn tại chẩn bệnh. Tình huống cụ thể ta hiện tại cũng không tốt nói. Bất quá ta có thể nói chỉ có một điểm. Đó chính là trong thời gian ngắn, Peter là không có cách nào khỏi bệnh. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Thương thế này nghiêm trọng như vậy sao? Kia Cristiano Ronaldo cước lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lợi hại như vậy, Joa cũng là nao nao. Hắn cũng không nghĩ tới Peter Piszczek thương thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Hắn coi là nuôi qua 3-4 chu liền không sai biệt lắm tốt. Không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy a. Sau đó mỗi ngày các phóng viên lại là điên cuồng đặt câu hỏi Carlo Ancelotti. Giống như bản trận đấu người thắng là Carlo Ancelotti. Giống như bọn hắn Chelsea đội mới là quán quân đồng dạng. Bất quá, Joa đường không quan tâm. Dạng này hắn ngược lại là rơi vào thanh tĩnh. Hiện trường lông mày các phóng viên tựa hồ là có vô cùng vô tận vấn đề. Mãi mãi cũng xách không hết. Thủy chung là có người giơ cao lên cánh tay của mình. Biểu thị bọn hắn có vấn đề còn muốn hỏi. Doa cùng Carlo Ancelotti hai người đều là khẽ cười khổ. Những người này à, lúc này, Carlo Ancelotti lập tức vừa nhấc hai tay của mình. Nói ra, mời mọi người im lặng một chút. Đặt câu hỏi khâu liền đến đây là kết thúc đi. Tiếp xuống, ta lại ở chỗ này tuyên bố một cái trọng yếu tin tức. Doa là hơi sững sờ. Cái này Carlo Ancelotti lại muốn làm cái quỷ gì? Lúc này không phải hẳn là phải kết thúc sau trận đấu buổi họp báo. Sau đó ai về nhà nấy mỗi tìm mỗi mẹ rồi sao? Làm sao hiện tại lại làm ra một màn như thế đến a? Gia hỏa này muốn tuyên bố cái gì trọng yếu tin tức a? Phía dưới các ký giả truyền thông lòng hiếu kỳ đều là bị nhấc lên. Đúng vậy a, Carlo Ancelotti đến tột cùng muốn tuyên bố cái gì trọng yếu tin tức a? Gia hỏa này không phải là nói lung tung a? Bất quá, mọi người đối với Carlo Ancelotti trong miệng trọng yếu tin tức là tràn đầy hiếu kỳ. Carlo Ancelotti mắt thấy phía dưới lông mày các phóng viên đều là trừng lớn hai mắt. Trong đầu tràn đầy tò mò. Sau đó mỉm cười. Tràng diện một chút là bị khống chế lại. Vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Carlo Ancelotti trên thân. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, Carlo Ancelotti đột nhiên nói ra. Ta hôm nay ở chỗ này làm ra một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người. Doa khẽ nhíu mày trưng nhìn chằm chằm Carlo Ancelotti. Trong lòng nói. Không thể nào. Phía dưới các ký giả truyền thông cũng là như có điều suy nghĩ. Thậm chí có người thì lý giải biểu tình kinh hãi. Carlo Ancelotti đem hết thảy đều thu nhập đáy mắt của mình. Hắn mỉm cười nói ra. Ta nghĩ trong các ngươi có ít người đã đoán được. Bất quá ta vẫn còn muốn tự mình nói một lần. Ngay tại vừa mới, ta làm ra quyết định, bản mùa giải kết thúc về sau, ta đem không tại đảm nhiệm Chelsea câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Chelsea đội cái này mùa giải thành tích rất kém cỏi, đều là bởi vì ta nguyên nhân, ta muốn vì này phụ trách, cảm ơn mọi người. Oanh, phía dưới trong nháy mắt là nổ tung, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Rất nhiều người đều là hai tay ôm đầu. Không biết nên nói những gì. Rất nhiều người đều là cảm thấy đây là giả đi. Ancelotti mới đi đến Chelsea đội một cái mùa giải A. Hắn làm sao lại lựa chọn từ chức đâu. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều cảm thấy đây cũng là một trò đùa. Nhưng khi bọn hắn thấy được Carlo Ancelotti chững chạc đàng hoàng biểu lộ về sau. Bọn hắn đều hiểu đây không phải trò đùa. Trên đài. Doa cùng Chelsea đội đám cầu thủ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Carlo Ancelotti. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhất là Chelsea đội đám cầu thủ. Chuyện này bọn hắn thế nhưng là không có chút nào biết đến a. Cuối cùng này làm sao lại biến thành cái dạng này đâu. Carlo Ancelotti làm sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn từ chức đâu. Cái này mùa giải không phải làm rất tốt sao. Chelsea đội đám cầu thủ là có chút không tiếp thụ được. Cũng là làm không rõ ràng. Đây rốt cuộc là thế nào? Carlo Ancelotti nói ra. Đây là ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau cho ra quyết định. Mà lại ta đã hướng câu lạc bộ cao tầng đưa ra từ trước. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ra câu trả lời. Mời mọi người chú ý lưu ý Chelsea câu lạc bộ website game tin tức đi. Cảm ơn mọi người. Gặp lại. Nói xong, Carlo Ancelotti trực tiếp đứng dậy, cùng Doa tới một cái ôm về sau. Lập tức rời đi, lưu lại một đám một mặt mộng bức các ký giả truyền thông. Ông trời của ta a, đây là muốn nổ a. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.